cùng nàng ấy Hoa Tiền Nguyệt Hạ đàng hoàng mới được. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi cặp đôi tỏ tình, nói chuyện yêu đương, ồ, vậy ta xin lỗi trước vì làm ngài trễ hẹn nhé. Mạnh Vạn Yên nheo mắt, sau đó xoay người, Phong phán quan à, mời ngài theo ta. Chấm, hờ, Phong Vô Nhai hơi ngạc nhiên, nàng trơ mắt đứng đó, chợt thấy bất an, mơ hồ ngửi được mùi vị của âm mưu. Bèn vội vàng hỏi, làm gì? Mạnh Vạn Yên thấy đối phương do dự, nàng bình thản bồi thêm câu, đúng lúc ta có vài thứ muốn thảo luận với ngài một chút. Yên tâm đi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Có gì mà ngài muốn thảo luận chứ? Phong Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không rõ như nghĩ tới điều gì. Nàng càng thêm mờ mịt, sau đó nhích gần, thấp giọng, chẳng lẽ, có liên quan đến vương thượng? Đúng, Mạnh Vạn Yên, Diêm U thiếp là gì của người? Diêm U, nàng là yêu lạc mỹ của ta. Mạnh Vạn Yên, ha, thì gia thiếp là trà sữa à, Diêm U. Như vậy thì nàng có thể lăn quanh địa cầu hai vòng rồi. Ớ, hình như có gì đó sai sai. Mạnh Vạn Yên, hồn đạm, bắt nguồn từ đoạn hội thoại quảng cáo trà sữa Yêu Le Mây do Châu Kiệt Luân đóng. Nữ, em là gì của anh? Nam, em là yêu lạc mỹ của anh. Yêu tú, khoái lạc, tuyệt mỹ. Nữ, thì ra em là trà sữa à, nam. Nếu vậy thì anh có thể ôm em trong lòng bàn tay rồi. Nữ cúi đầu mỉm cười hạnh phúc. Cách chương.